Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chương 298, phẫn nộ chi ma vương. Phản hồi trang sách tại Winterfell thành chủ đại sảnh xuất hiện một nhân loại. Loại tình huống đó không thua gì một cái ác ma công khai xuất hiện ở trên mặt giáo đường thánh. Đường thượng đồng dạng. Cái nhân loại kia mọc ra một trương người qua đường mặt, ăn mặc phổ thông bạch sắc áo vải, trừ hắn ra bên người đứng đầy màu xám tảng đá pho tượng ra. Cái nhân loại này hướng trong đám người quang ra đại khái đều thuộc về nhận không ra kia một loại. Nhưng coi như là người chơi, cũng biết ra hỏa này không đơn giản, ta còn tưởng rằng là Andrew tiến bản A. Không nghĩ tới Andrew dĩ nhiên là pháo hôi bối cảnh bản. Chết cười ta, chính thức đối với Andrew cũng quá khắc bạc. Nhân ra đương nhân vật phản diện khổ cực như vậy. Kết quả hiện tại liền bản cũng không cho tiến vào. Không đúng a, đây không phải tiến bổn mà. Đương pho tượng cũng là tiến bản a. Chính thức đối với Andrew có nhiều thống hận a. Ta tương. Đối chờ mong đánh xong chiến dịch phó bản tại, Andrew có thể hay không được cứu trợ a? Khẳng định cũng sẽ được cứu trợ a. Chúng ta là anh hùng a. Tới đánh bại đại nhân vật phản diện cứu vớt Winterfell a. Đúng vậy a, chúng ta còn phải đợi lấy người khác thổi chúng ta là anh hùng a. Winterfell NPC chết sạch ai tới thổi chúng ta? Các ngươi vung so với sao? NPC tử quang soát một đám tân chẳng phải xong việc. Nói được hảo có đạo lý, rõ ràng hẳn là vô cùng nghiêm túc nơi. Thế nhưng sai lóc sau lưng các người chơi hiển nhiên cũng không phối hợp. Ngược lại tại cái kia, nhân loại, trước mặt, líu díu nói không ngừng. Sắc mặt của cái nhân loại kia càng ngày càng khó coi lại. Đây là đối với vũ nhục ta của ta sao? Sai lóc. Cái nhân loại kia đứng lên, hướng phía Psylocke phương hướng đi tới. Những cái này ngươi tìm đến tiểu gia màu xanh nhóm, chính là ngươi tìm đến nhục nhã ta sao của ta. Các người chơi nghe được cái nhân loại này, đều ngây ngẩn cả người. Không ít người trả lại nhanh chóng nhắc nhở bên cạnh người chơi. Xuyệt, đừng nói chuyện, thay vào cảm giác, quá gia châu. Trò chơi NPC toàn bộ thực thì thiết kế nội dung cốt truyện. Bất quá bọn họ còn không có nói quá lâu. Psylocke đã dùng uy áp để cho bọn họ không có biện pháp nói chuyện. Mà Psylocke rất nhẹ nhàng nhìn về phía người trước mắt loại. Tiểu gia màu xanh, bọn họ có thể là tương đối lục, nhưng bọn họ cũng không phải là phổ thông gia màu xanh, mà là thế giới dưới lòng đất tối chiến sĩ anh dũng. Là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành con dân, bọn họ hội ngăn cản ngươi. Samael, bất luận ngươi có cái dạng gì âm mưu, bọn họ cũng sẽ ngăn cản ngươi. Ngươi là lúc nào phát hiện được ta? Người trước mắt loại cũng không có thay đổi hiện ra quá nhiều kinh ngạc, mà là tiếp tục nói, nhìn phản ứng của ngươi, Rocky Langkaimi chân chính di sản hẳn là đã bị ngươi cầm đi. Ở nơi nào? Ai biết được, có muốn thử một chút hay không bắt lấy ta sau đó nghiêm hình tra tấn một phen? Không chuẩn ta sẽ nói đi ra. Psylocke mặt mang lấy mỉm cười. Ngay tại Psylocke lời của vừa mới hạ xuống xong, một cái to lớn thạch khối mãnh liệt đập vào Psylocke bên cạnh thân. Thạch khối giống như là nện ở cái gì trên vách tường đồng dạng. Vỡ vụn ra. Bắn tung tóe mảnh vụn giống như bụi mù đồng dạng tản mát ra. Cùng với mảnh vụn dần dần rơi xuống. Psylocke mặt mỉm cười đứng ở chỗ cũ. Tại bên người hắn thấp thoáng trong suốt hộ thuẫn chợt lóe lên. Bị Psylocke gọi là Samael, nhân loại lệch ra nghiêng đầu. Ở phía sau hắn, từng cái một trong ánh mắt mang theo quái dị dựng thẳng đồng tử dã thú người. Lang nhân. Địa tinh thậm chí còn có mấy cái hấp huyết quỷ, âm trầm từ quỷ dị thành chủ trong đại sảnh, còn có cái khác chủ yếu trên đường phố, nhao nhao đi ra, khuôn mặt của bọn họ phát sinh loại nào đó dẹt vặn vẹo. để cho bọn họ nhìn qua giống như là một loại đứng thẳng hành tẩu xa đồng dạng. Giết sạch bọn họ, Samael trong mồm phát ra hít kha zét zét hí zét zét zét tiếng vang. Những cái kia hành động người quỷ dị người trước ngã xuống. Người sau tiến lên từ bốn phương tám hướng, hướng phía Psylocke cùng các người chơi phương hướng vọt tới, mà ở trước mặt các người chơi cũng xuất hiện một cái nhiệm vụ nhắc nhở. Nhiệm vụ danh xưng, đối kháng Samael cuộc chiến. Nhiệm vụ nói rõ, tới từ địa ngục thất ma vương nhất Samael, từ lúc mới bắt đầu tản ôn dịch, đến bây giờ cướp đoạt Rocky Lang Kaimi di sản. Hiển nhiên hắn có bản thân chinh phục thế giới kế hoạch. Thân là vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành con dân, chúng ta nhất định phải ngăn cản bọn họ, bởi vì chinh phục toàn bộ thế giới chỉ có thể là chúng ta. Đánh bại xâm phạm Samael chi bộc, ngăn cản Samael. Nhiệm vụ ban thưởng, đem căn cứ giết địch người phát ra lượng, từng nhóm lần đạt được ban thưởng, tối cao vì truyền kỳ trang bị. Sau đó bày ra một đống lớn nhiệm vụ ban thưởng, mà các người chơi cũng thoáng cái bạo phát ra một hồi hò hét thanh âm. Vì vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành, vì Psylocke lĩnh chủ, vì trang bị, vì danh vọng, wahhh, các người chơi cũng hướng phía những cái kia người quỷ dị vọt tới. Hỗn chiến hết sức căng thẳng, Samael hiển nhiên cũng không nghĩ tới các người chơi lại như thế dũng cảm. Chủ yếu nhất là, bọn họ tựa hồ hoàn toàn không biết Samael, cái tên này đại biểu chính là cái gì. Bởi vì những cái này tiểu da màu xanh trên mặt của nhóm không có bất kỳ thần sắc sợ hãi. Không thể không nói, người huấn luyện những cái này tiểu da màu xanh nhóm, thực lực vẫn rất mạnh, bất quá cái này cũng không có thể cứu ngươi. Psylocke, Samael từ trên vương tọa đứng lên. Dùng nhân loại đơn bạc thân thể, hướng phía thân hình cao lớn Psylocke đi tới. Samael, nếu như ngươi bây giờ hồi âm phủ, ta hội coi như chuyện này không có phát sinh. Psylocke dùng thương lượng ngữ khí nói rất chân thành. Ngươi biết giọng điệu của ngươi nghe vào như là cái gì sao? Như là làm cho người buồn nôn dối trá Metatron. Samael dùng đến chán ghét giọng điệu nói. Ngươi hẳn là lập tức đối với ta quỳ xuống, sau đó khẩn cầu sự tha thứ của ta. Psylocke, ta sẽ tha thứ cho ngươi lỗi. Ân chuẩn ngươi hành tẩu tại bên người của ta. Hành động ta chinh phục thiên quốc đầy tớ. Ta bao nhiêu có phần lý giải Metatron năm đó vì sao phải đem ngươi kéo xuống thiên quốc. Psylocke gật gật đầu, nói rất chân thành, không muốn nói Metatron danh tự. Vĩnh viễn. Không muốn, tại ta, trước mặt, nói hắn, Samael mỗi chữ mỗi câu nói chuyện, trên người của hắn ma lực phảng phất ngưng trệ, đá vụn tại bên cạnh của hắn bồng bềnh. Hắn hướng phía Psylocke đi tới, tuổi trẻ, thần bí Psylocke, để cho ta tới coi trộm một chút, ngươi có phải thật hay không giống như Satan nói như vậy lợi hại. Ta thế nhưng là hòa bình chủ, nghĩa người. Bất quá ngươi nhất định phải đánh. Psylocke nhéo nhéo ngón tay. Ta trước hết thay Metatron đánh chết ngươi đã khỏe. Nói thật, ta không có đánh chết qua thất ma vương nhất nha. Psylocke nói xong, còn không có cùng Samael đấu võ. Thế nhưng bên cạnh các người chơi đã nhao nhao hô. Ngoạn tào, lời thoại cũng quá trang bức a. Lão hạ của chúng ta bối cảnh như vậy sâu không lường được. Sa Tăng cũng nói Ngưu Phê A, nói nhảm, World of Warcraft trong, cái nào lĩnh chủ không phải là gia châu trời cao, nói được rất có đạo lý, wahhh, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.